Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 163, cô gái này như hồ ly. Một bạt tai này đánh vô cùng ác độc, Lãnh Nhược Khê lảo đảo rút lui mấy bước, tại chỗ đứng thẳng không được, hướng về sau ngồi ngã trên mặt đất, nàng hai gò má sưng lên thật cao. Liền sưng vù mặt ngoài độ ứ sưng tím xanh, chảy ra một ít tơ máu, tỉ, chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Khê vuốt nóng bỏng đau đớn gương mặt, mở to hai mắt, không tên nhìn xem mặt mũi tràn đầy lửa giận tỉ tỉ. Ngươi tiện không được tiện, Lãnh Thanh Nghiên tiến lên một bước, trở bàn tay giơ lên, lại muốn phiến đối phương hai cái bạt tay. Có thể là nhìn thấy muội muội sưng vù khuôn mặt, nhất thời vừa không xuống tay được, oán hận dậm chân một cái, tức giận nói, ngươi nói, tối hôm qua ngủ trong ngực của ngươi là ai? Lãnh Nhược Khê sắc mặt đại biến, vô ý thức bắt lấy bên cạnh cây cối, tuyết nị trên mờ u bàn tay lộ ra nhàn nhạt thanh lạc, ngón tay kéo căng trắng bệch, tỉ, là, mưa. Chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Khê cúi đầu, trong lòng thấp thỏm lo âu, ngươi còn dám gạt ta? Lãnh Thanh Nghiên nhìn mình lom lom muội muội, ánh mắt trộn lẫn lấy thất vọng, không hiểu cùng phẫn nộ, nàng cầm ra tay cơ, ấn mở một đoạn bảo tồn màn hình giám sát, đưa tới trước mặt đối phương, lãnh lãnh nói, Vũ Đồng tại 10 giờ về sau liền đã cùng tỷ tỷ nàng trở về. Làm sao lại cùng các ngươi ngủ tại cùng một chỗ? Oanh, nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động màn hình giám sát. Lãnh Nhược Khê như bị sét đánh. Sắc mặt huyết dịch trong nháy mắt bị rút ra ngoài. Trắng bệch một mảnh, là Tần Dương đúng không? Lãnh Thanh Nghiên lãnh lãnh hỏi. Nhìn thấy muội muội giữ im lặng. Lãnh Thanh Nghiên khí thân thể mềm mại phát run. Trước ngực đôi kia đèn lồng trên dưới nhấp nhô, nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy tràng cảnh, lửa giận càng hung mãnh. Lãnh Nhược Khê, ngươi đến cùng ăn sai thuốc gì? Ngươi làm sao biến thành hiện tại bộ này tiện dáng? Nghe tỉ tỉ tiếng giống giận dữ, Lãnh Nhược Khê ngồi trên mặt đất, đôi mắt đẹp cuồn cuộn lấy nước mắt, cắn bờ môi không nói không rằng, ngươi có biết hay không? Liền tối hôm qua các ngươi loại kia buồn nôn dơ bẩn hành vi, ta hoàn toàn có quyền lợi lấy tụ chúng âm loạn tội danh bắt ngươi. Lãnh Thanh Nghiên giận dữ hét, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng thật không thể tin được, ngày xưa nhu thuận điềm đạm nho nhã muội muội vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Không những ở khách sạn chơi lên hai phượng một rồng, mà trong đó nam tử vậy mà vẫn là nàng khuê mật bạn trai. Cái này vẫn là cái kia Lãnh Nhược Khê sao? Cái này vẫn là cái kia lãnh ngạo như mai, băng thanh ngọc khiết muội muội sao? Lãnh Thanh Nghiên đại não hỗn loạn tưng bừng, nàng thật làm không rõ, muội muội làm sao lại sa đọa thành loại kia nữ nhân? Chẳng lẽ trước kia tính cách đều là giả ra đến? Hoặc là nói, nhà đầu này nội tâm bản thân liền đè nén sa đọa sao? Thân là cảnh sát, nàng làm qua không ít tương tự bản án. Một chút nữ hài bên ngoài lạnh lùng như băng, chán ghét cùng người sống tiếp cận, nhưng là thực chất bên trong lại chảy xuôi theo điên cuồng huyết dịch. Trong lúc các nàng đeo lên mặt nạ lúc, có thể làm ra bất luận cái gì khó mà tưởng tượng không lý trí hành vi. Phảng phất tại phóng thích ra bản thân đau khổ ngột ngạt cảm xúc. Có thể muội muội mình, có lẽ không phải đâu. Lãnh Thanh Nghiên trong lòng bực bội, nhìn xem đối phương cứ như vậy ngốc ngốc ngồi trên mặt đất. Không rên một tiếng, càng là giận không chỗ phát tiết. Nổi giận nói, thất thần làm gì, ngươi nói chuyện a, tối thiểu ngươi cũng muốn cho ta giải thích một cái đi. Không có gì có thể nói, cũng không có gì có thể giải thích. Lãnh Nhược Khê ngữ khí đạm mạc. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Nghiên mày liễu dựng lên, vừa nổi giận hơn, lập tức lại nhớ tới cái gì. Lãnh lãnh nói ra, không cùng ta giải thích, vậy cũng tối thiểu cho Mạnh Vũ Đồng một cái giải thích đi. Ngươi có ý tứ gì? Lãnh Nhược Khê thân thể mềm mại chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía tỷ tỷ mình. Chẳng lẽ ta hôm nay tại Thương Hạ đụng phải Mạnh Vũ Đồng? Chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Nghiên tức giận không được tranh chừng một chút đối phương. Đem Thương Hạ đại khái đi qua nói một lần. Nghe xong về sau, Lãnh Nhược Khê sắc mặt càng thêm trắng bệch. Người muốn nghĩ rõ ràng làm như thế nào cho Mạnh Vũ Đồng giải thích. Cũng may ta cùng với nàng nói láo. Nói các ngươi lúc ấy là mặc quần áo ngủ tại cùng một chỗ. Có lẽ có thể cho nàng lòng nghi ngờ tiêu trừ một chút. Lãnh Thanh Nghiên ngữ khí hờ hững. Suy nghĩ một chút, nàng vừa mở miệng nói ra. Về sau ngươi cách cái kia Tần Dương xa một điểm. Tiểu tử kia liền là một cái hoa tâm đại thiếu. Ngươi muốn nếu là thật sự đối với hắn sinh ra tình cảm. Về sau ngươi sẽ hối hận cả một đời. Lãnh Nhược Khê cúi đầu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Cánh môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ cũng không có đang nghe tỉ tỉ khuyến cáo. Chỉ là một lòng nghĩ, làm như thế nào cùng Vũ Đồng giải thích. Tốt, nên nói ta đã nói. Nếu ta lại nhìn thấy ngươi cùng Tần Dương lăn lộn tại cùng một chỗ, ta liền đem ngươi đưa về kinh đô đi. Lãnh Thanh Nghiên nói xong, liền quay người rời đi. Trong rừng cây, chỉ còn lại có Lãnh Nhược Khê một người. Ngốc ngốc ngồi trên mặt đất, một bộ kinh hồn bạt vía bộ dáng. Qua một hồi, nàng cho Đồng Nhạc Nhạc đánh một chiếc điện thoại. Đối phương nhận được điện thoại sau, rất nhanh chạy tới, nhìn thấy Lãnh Nhược Khê trên mặt máu ứ đọng, lập tức giật mình. Nhược Khê tỷ, người nào đánh ngươi? Quá ách đi. Đồng Nhạc Nhạc xuất ra khăn tay, đau lòng xoa đối phương trên mặt ứ thương. Một mặt phẫn hận, Vũ Đồng biết rõ, Lãnh Nhược Khê thấp giọng nói ra. Cái gì? Biết rõ cái gì? Đồng Nhạc Nhạc sững sờ, khó hiểu nói, tối hôm qua sự tình. Lãnh Nhược Khê cười khổ một tiếng, đem vừa rồi tỉ tỉ lời nói lại thuật lại một lần. Nghiêm nghị nói, hiện tại Vũ Đồng đã biết rõ tối hôm qua chúng ta ngủ tại cùng một chỗ. Chỉ sợ nàng và Tần Dương sẽ chia tay, cùng chúng ta cũng không làm được tỉ muội. Đồng Nhạc Nhạc cầm khăn tay tay hơi dừng, lập tức mặt giãn ra cười nói, ta cho là cái gì a hát, nguyên lai là việc này a hát, làm sao người cảm thấy còn có thể lừa qua nàng. Lãnh Nhược Khê tự giễu cười một tiếng, lừa gạt, tại sao phải lừa gạt? Chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc khẽ giật mình. Đôi mắt đẹp nghi ngờ nói, hôm qua ngày chúng ta làm gì? Không phải liền là ngủ ở trên một cái giường sao? Chúng ta có làm cái gì sao? Trực tiếp cùng Vũ Đồng ăn ngay nói thật được. Sợ cái gì? Lãnh Nhược Khê ngây người, sững sờ nhìn xem đối phương. Đồng Nhạc Nhạc lắc đầu cười nói, ba người chúng ta người sở dĩ ngủ một cái giường, là bởi vì một cái giường khác bị đồ uống làm ướt. Không thể ngủ, cái này có lỗi sao? Chẳng lẽ lại để chúng ta ngủ trên mặt đất a hát? Tần ca ca vừa uống say mềm, đến buổi sáng mới tỉnh lại. Ngươi nói chúng ta một đêm có thể làm cái gì? Có thể là, chấm ngoặc kép, nghe được Đồng Nhạc Nhạc phân tích. Lãnh Nhược Khê á khẩu không trả lời được. Có vẻ như, đối phương nói có đạo lý a hát. Cho nên ta nói, chính đương sự mê. Nếu chúng ta trực tiếp cùng Vũ Đồng thẳng thắn, chuyện này cũng không có gì. Nhưng là nếu như chúng ta gạt không nói, cái kia chuyện này khẳng định sẽ không có cách nào kết thúc. Đồng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, ngươi ý là thẳng thắn? Lãnh Nhược Khê nhăn lại đẹp mắt lông mày, nhất định phải thẳng thắn. Bất quá thẳng thắn cũng phải điểm kỹ xảo. Chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc cánh môi khẽ cong, lộ ra một vòng thần bí tiếu dung, từ nhỏ trong bọc cầm ra tay cơ, sau đó ấn mở một chương ảnh chụp, đưa tới trước mặt đối phương lắc lắc. Thế nào, cái này chương ảnh chụp vẫn là rất rõ ràng đi. Cái này, ngươi lúc nào chiếu? Lãnh Nhược Khê kéo căng đại mỹ mắt, Trong tấm ảnh là tối hôm qua ba người ngủ trên giường hình ảnh. Chẳng qua là các nàng lần thứ nhất đi ngủ mặc quần áo thời điểm chiếu. Ta đồng nhạc nhạc có thể là chụp hình đạt nhân. Tốt như vậy tràng cảnh nếu như không được chiếu một chương. Há không phải lãng phí. Nguyên bản ta còn dự định cất kỹ về sau sử dụng đây. Hiện tại xem ra, có thể sớm phát huy được tác dụng. Đồng nhạc nhạc cười hắc hắc, cầm ra tay cơ bấm mạnh vũ đồng điện thoại. Bộ dáng kia, rất giống một chỉ tiểu hồ ly. Chỉ là Lãnh Nhược Khê lại lo lắng trùng trùng điệp điệp. Tổng cảm giác nếu như tiếp tục như thế, đùa lửa, xuống dưới. Sớm muộn xảy ra đại sự. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.